Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 65, thổ đinh thuật. Dịch thần có thể tăng cấp đến hóa khí 6 tầng, chính hắn đều có chút bất ngờ, không biết là ăn linh thảo luyện chế thối linh đan bản thân công hiệu, vẫn là hai viên dưỡng khí đan công lao. Hắn nhận được khiêu chiến tin tức thì vừa đột phá đến hóa khí 6 tầng, nhưng cần thời gian củng cố tu vi, càng muốn đến khiêu chiến tuyệt đối không thể thua, chỉ có thể lấy ra chuôi này thiết xích nhỏ máu tiến hành tế luyện. Lúc này mới làm lỡ thời gian, may là hắn tu vi đến hóa khí 6 tầng sau, bất luận là đằng không thuật, vẫn là hỏa diễm thuật, đều so với trước đây lợi hại gấp 4-5 lần không ngừng. Lúc này mới ung dung giết chết Điền Lạc, cho tới thu lấy Điền Lạc túi chữ vật cùng Tử Vân Thuẫn việc. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới cửu biến môn trưởng lão hội trực tiếp động thủ, nhưng hắn càng muốn đến ở dưới con mắt mọi người. Hàm Sơn phố chợ những kia quản sự tuyệt đối sẽ không cho phép cửu biến môn trưởng lão tại chỗ phá hoại quy củ. Chỉ cần hiện đang không có nguy hiểm, hắn mới sẽ không bỏ qua Điền Lạc túi chữ vật cùng một cái tốt nhất pháp khí. Ngược lại cửu biến môn người đều sẽ không bỏ qua hắn. Cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Dịch thần vừa đem Điền Lạc túi chữ vật cùng Tử Vân Thuẫn thu hồi, bán bách lão giả tiện tay nắm xoay lên xuất hiện ở quyết đấu trên đài. Bắt đầu, áo bợ cho quản sự bình tĩnh tuyên bố. Ai thắng ai bại đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ có không phá hỏng quy củ là được. Bán bách lão giả đồng dạng đối với dịch thần có chút kiêng kỵ. Lúc này mới thời gian bao lâu không thấy, liền lên cấp đến hóa khí 6 tầng. Phải biết lúc trước dịch thần hóa khí 4 tầng thì liền có thể từ trong tay hắn đào tẩu, không thể kìm được hắn không cẩn thận. Hai người bắt đầu công kích đều có chút thăm dò tâm ý. Từng người lấy ra thiết xích cùng xoay lên, hai cái pháp khí ở giữa không trung chiến đấu không ngớt. Sở dĩ không có vừa lên đến liền đem hết toàn lực, đó là bởi vì đến hóa khí 6 tầng sau, điều động một cái pháp khí đã thành thạo điêu luyện, còn có thể ung dung dùng cái khác thủ đoạn công kích. Hai người dần dần do thăm dò cử chỉ, tiến vào liều mạng giai đoạn. Có điều thiết xích cùng xoay lên đều là hạ phẩm pháp khí công kích. Đánh nhau chết sống lên kỳ thực không kém nhiều. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng dịch thần là mạnh mẽ tăng lên tới hóa khí 6 tầng. Căn cơ khẳng định bất ổn. Thực tế đánh nhau chết sống lên, thiết xích là đánh không lại xoay lên. Cái nào nghĩ đến dịch thần căn bản cũng không có căn cơ bất ổn dấu hiệu. Pháp lực mơ hồ so với bán bách lão giả còn muốn thâm hậu một ít. Kết quả hai người liền rằng co không xong. Sau nửa canh giờ, hai người pháp lực đều tiêu hao hơn nửa. Dịch thần không có chút nào sốt ruột, chỉ phải tiếp tục hao tổn nữa. Hắn liền có thể dở lại trò cũ, lấy ra linh thảo ăn đi bổ sung pháp lực. Đến lúc đó bán bách lão giả tuyệt đối so với có điều hắn. Bất quá trong lòng hắn vạn phần cảnh giác, biết bán bách lão giả tuyệt đối không chỉ điểm ấy thủ đoạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dùng cái khác thủ đoạn công kích. Quả nhiên, dịch thần còn không nghĩ xong, bán bách lão giả trong tay liền lục mang lóe lên, một tấm bùa chú xuất hiện ở trong tay. Bùa chú dịch thần cũng đã gặp qua hai lần, đều là ở con kia thuyền hoa trên. Đầu tiên là Điền Lạc nhốt lại Vu Thường Thủy, mặt sau lại là Tấn Thái An muốn nhốt lại hắn. Dịch thần liếc mắt là đã nhìn ra, bán bách lão giả trong tay bùa chú, tương tự là khốn địch dùng. Có điều so với trước hắn gặp hai tấm, ẩn chứa uy lực tuyệt đối phải lớn hơn nhiều. Dịch thần không khỏi trong lòng cả kinh, lặng lẽ triển khai đằng không thuật. Đem bộ phận thần thức đều đặt ở bán bách lão giả trên bùa chú. Bán bách lão giả không chần chờ, đọc thầm một câu, liền trực tiếp cầm trong tay màu xanh lục bùa chú ném về dịch thần. Bùa chú trong nháy mắt hóa thành một tảng lớn lục mang, hướng về dịch thần bao phủ mà tới. Trong lúc nhất thời, dịch thần cảm giác bên người xuất hiện lượng lớn cây mây. Tất cả đều hướng về hắn quấn quanh mà tới. Thân hình hắn hơi động, bản muốn chạy trốn lục mang phạm vi bao phủ. Làm sao cây mây tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp. Mắt thấy liền bị lượng lớn cây mây quấn quanh người thì dịch thần vội vã sử dụng tới linh lực cháo. Này thuật đồng dạng không thể giống nhau, lại như kỳ tích đem cây mây chặn ở bên ngoài. Tuy rằng chỉ ngăn cản ngăn ngắn một trong nháy mắt, liền bị hoàn toàn cây mây đánh tan. Có điều cũng đủ hắn lợi dụng đằng không thuật, chạy ra cây mây phạm vi bao phủ. Bán bách lão giả trong tay rất nhanh lại thủ sẵn một tấm màu vàng bùa chú. Đang muốn kích phát thì mới phát hiện lúc trước mộc linh phù lại không có đem dịch thần nhốt lại. Động tác trong tay không khỏi ngừng lại một chút. Dịch thần chạy ra bùa chú vây nhốt sau. Tâm tư xoay một cái. Nghĩ đến bán bách lão giả tới khiêu chiến. Đều có bùa chú này các thứ. Cái kia lúc trước Điền Lạc biết rõ tu vi không bằng hắn, tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn cầm một cái phòng ngự pháp khí liền tới khiêu chiến hắn. Dịch thần một bên khống chế thiết xích cùng xoay lên chiến đấu, đồng thời cảnh giác bán bách lão giả bản thân, nhưng cũng phân ra một tia thần thức, dò vào trong lồng ngực Điền Lạc trong túi chứa đồ. Quả nhiên bên trong có một lục một kim hai chương phù lục. Cùng bán bách lão giả lấy ra giống như đúc. Giữa lúc dịch thần chuẩn bị đem bùa chú lấy ra nhìn nên làm gì sử dụng thì bán bách lão giả đã không kịp đợi, đem tấm kia màu vàng bùa chú ném ra. Một cây dài 5 thước kim mâu bóng mờ hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Dịch thần vội vã triển khai đằng không thuật tránh né. Kim mâu tốc độ tuy nhanh, nhưng hắn để chuẩn bị trước, tự nhiên thành công né tránh, chỉ là vẫn không có dừng lại thân hình. Một đạo hoàng mang liền hướng hắn bắn nhanh mà tới, dĩ nhiên là thuộc tính thổ, phép thuật thổ đinh thuật. Dịch thần lại không có thời gian tránh né, cũng không có thời gian triển khai linh lực cháo, chỉ có thể tách ra vị trí trái tim, vững vàng đón đỡ lấy thổ đinh thuật, nhìn như dài 3 tấc màu vàng đất đinh ảnh, một đi vào ngực. Hắn nhưng cảm giác như là bị truy sát mạnh mẽ đập một cái. Cả người đều trong nháy mắt mất cảm giác, đồng thời trở nên phi thường trầm trọng, đi lại liên tục khó khăn lên. Có điều ở gắng đón đỡ thổ đinh thuật đồng thời, dịch thần liền một tay cong ngón tay búng một cái, một đóa nho nhỏ hỏa diễm bắn nhanh ra, đánh về phía bán bách lão giả. Bán bách lão giả đồng dạng chỉ né tránh chỗ yếu, nhưng là hỏa diễm thuật cùng thổ đinh thuật phương thức công kích hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần bị nhiễm phải, liền rất khó tiêu diệt. Ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt đem bán bách lão giả bao vây. Hay là hắn tu vi đủ cao duyên cớ, cũng không có như Điền Lạc như thế trong nháy mắt hóa thành tro tàn, mà là cũng lăn lộn trên mặt đất. Không ngừng mà kêu rên, đầy đủ hơn 10 hô hấp mới hoàn toàn hóa thành tro tàn. Trong thời gian này, cửu biến môn tứ đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Đặc biệt đại trưởng lão lại nghĩ ra tay, lại bị áo bào cho quản sự lần thứ 2 ngăn lại. Cửu biến môn tứ đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, biết sự không thể làm, chỉ có thể phẫn nộ rời đi Hàm Sơn phố chợ. Dịch thần đứng quyết đấu trên đài căn bản là không có cách nhúc nhích. Vẫn là ở Vân Hàm Yên nâng đỡ trở lại nhà trọ. Trước khi đi, Vân Hàm Yên thật không có đã quên đem bán bách lão giả xoay lên cùng túi chữ vật thu hồi đến. Đầy đủ dùng 3 ngày, dịch thần mới đưa thổ đinh thuật ảnh hưởng tiêu trừ hơn nửa. Khôi phục năng lực hoạt động, thương thế được rồi sau. Dịch thần liền bắt đầu thu dọn đoạt được chiến lợi phẩm. Chủ yếu là 2 cái túi chữ vật cùng tử vân thuẫn. Phi luân 2 cái pháp khí. Dịch thần tuy rằng không biết tử vân thuẫn là trung phẩm phòng ngự pháp khí, nhưng cũng có thể cảm giác được món pháp khí này không phải chuyện nhỏ. hắn liền không thể chờ đợi được nữa, nhỏ máu luyện hóa sau khi ở trong phòng hơi một điều động, quả nhiên tốt vô cùng dùng. Phòng ngự lên hoàn toàn là thích làm gì thì làm, chỉ là không biết năng lực phòng ngự làm sao. Điền Lạc trong túi chứa đồ, ngoại trừ một tấm mộc linh phù, một tấm kim mâu phù, kỳ thực không có vật gì tốt, liền hơn 20 hạt tích cốc đan cùng hơn 10 cây linh thảo. Cùng với chuôi này quái nhận pháp khí có chút tác dụng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.